Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 674. Nghe được lời này, Huyền Ảnh Thánh Chủ và Minh Long Thánh Chủ cùng những người khác đều lộ ra ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ta hiểu rồi, không phải là băng linh căn không thể đúc, mà là do ta nhận biết có hạn. Đế Phu nói đúng, vũ trụ rộng lớn như vậy, có vô số bí ẩn trong đó. Chúng ta không thể dùng kiến thức của mình để tìm hiểu vũ trụ, nếu không chúng ta sẽ giống như ếch ngồi đáy giếng. Nghe lời Đế Phu nói, mới biết sự vĩ đại của vũ trụ. Đế Phu thật sự có tư thế của đại đạo thánh nhân. Mộ Ấu Khanh càng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm Hiên với vẻ ngưỡng mộ. Những lời nói đơn giản của biểu tỷ phu nhìn ra vũ trụ, và phong thái của hắn thực sự rất rộng lớn. Huyền Ảnh Thánh Chủ hưng phấn liếc nhìn Du Dạ Oanh, hắn chắc chắn rằng thánh nữ lúc này được cứu rồi. Lại vội vã hỏi Lâm Hiên, Đế Phu, cần những vật liệu gì để giúp Dạ Oanh đúc băng linh căn? Lâm Hiên thản nhiên, chỉ cần sử dụng nguồn ma băng Hắc Ma Hải ngàn năm. Huyền Ảnh Thánh Chủ không khỏi trợn mắt lên, Hắc Ma Hải ở ngay cạnh thánh địa của chúng ta, xem ra chúng ta cần phải nhờ Đế Phu chuyển đến thánh địa này. Trong lòng hắn cũng chấn động, Lâm Hiên liền nhắc tới ma băng trong Hắc Ma Hải, hiển nhiên hắn đã áp dụng phương pháp nhanh nhất bởi vì hắn biết nhiều phương pháp khác nhau để đúc băng linh căn. Nếu không thì không thể ngẫu nhiên nhắc tới Hắc Ma Hải được. Lâm Hiên thờ ơ nói, không sao, nếu ta đã hứa với các con gái của mình sẽ làm việc tốt thì việc đến Huyền Ảnh Thánh Địa cũng không phải là vấn đề gì lớn lao. Đánh giá bộ dáng của tiểu bảo bối, bọn họ rất vui vẻ đi tới Huyền Ảnh Thánh Địa, đa tạ Đế Phu. Huyền Ảnh Thánh Chủ không khỏi vui mừng khôn xiết, nhanh chóng duỗi tay ra. Đế Phu, xin mời. Sau đó, Lâm Hiên và Mục Ấu Khanh mang theo bọn nhỏ Tuyền Châu đi Huyền Ảnh Thánh Địa cùng với Huyền Anh Thánh Chủ, Minh Long Thánh Chủ và những người khác. Cửu Đỉnh Thiên cung điện khổng lồ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi chín đạo thần quang trong nháy mắt. Trong thần quang ảm đạm, linh lực của thiên địa ngưng tụ thành biển. Khi linh phong điên cuồng xoay tròn điên cuồng, một vòng xoáy khổng lồ với bán kính vài triệu dặm được hình thành. Ở rìa vòng xoáy, chín tia sáng vàng rực rỡ lần lượt tỏa sáng, và rồi chúng đột nhiên biến thành chín thần đỉnh khổng lồ. Ngay khi Cửu Châu thần đỉnh vừa ra, toàn bộ khí vận của Cửu Đỉnh Thiên đột nhiên thay đổi. Không biết có bao nhiêu huyền quang huyền khí tuôn hướng Cửu Châu thần đỉnh, thần khí rất hùng mạnh, thần uy được thể hiện đầy đủ. Đùng, một luồng thần quang bùng lên từ vòng xoáy linh khí và rơi thẳng vào trung tâm cung điện bên dưới. Tư Mã Vô Tướng ở trong thần quang, đồng tử của hắn biến thành màu vàng, thần khí nghiêm nghị. Hắn cười điên cuồng, giơ hai tay lên trời, điên cuồng hút vòng xoáy linh lực cao ngàn dặm vào trong cơ thể. Cửu Châu thần đỉnh, nghe ta hiệu lệnh, hợp với một âm thanh của hắn rơi xuống. Cửu Châu thần đỉnh lập tức rơi xuống, hóa thành chín đạo thần quang, chín đại chí tôn khiếu huyệt bắn vào trong cơ thể hắn. Bách Hội, Hợp Cốc, Kiên Tình, Huyết Hải, chín đại chí tôn khiếu huyệt hợp nhất với một con Cửu Châu thần đỉnh. Khí tức xung quanh Tư Mã Vô Tướng lập tức tiếp cận với tiên, toàn bộ Cửu Đỉnh Thiên đột nhiên chấn động dưới thần lực của Huyền Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số sinh linh Cửu Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, như thể có một vị thần nào đang gõ cửa trái tim họ, khiến họ cảm thấy vô cùng kính sợ và sùng bái. Rầm, Tư Mã Vô Tướng khẽ siết chặt nắm đấm, Cửu Luân Kim Dương tỏa sáng trên bầu trời ở độ cao triệu dặm, có thể coi là thần quang phổ chiếu, thật mạnh. Thật sự là quá mạnh, các tế bào trong toàn thân Đại Thần Doãn Chí Hải đang run rẩy dưới uy áp của Tư Mã Vô Tướng, bệ hạ đã có cổ thần chi uy. Toàn bộ thiên hạ không ai có thể cạnh tranh với ngài, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Doãn Chí Hải. Tư Mã Vô Tướng gác lại hơi thở, uy áp bao phủ toàn bộ Cửu Đỉnh Thiên hoàn toàn biến mất. Hắn nheo mắt lại, khẽ mỉm cười, chỉ có đạt tới cổ thần cảnh, chúng ta mới có thể có được sức mạnh của cổ thần. Tuy nhiên, mặc dù cô không phải là cổ thần cảnh, nhưng coi như cổ thần giáng lâm, cô cũng có thể diệt thế. Sau một thời gian dài ngủ đông, hắn không chỉ nâng cao cấm kỵ thần công, hỗn nguyên nhất khí quyết, tăng lên tới hóa cảnh. Hơn nữa, hỗ trợ, hỗn nguyên một khí tâm pháp, cũng đã đạt đến mức cao nhất. Bây giờ chín đại chí tôn khiếu huyệt của hắn đã hoàn toàn dung hợp với cửu u thần đinh, đạt tới đại viên mãn chân chính. Thân thể của hắn đã thật sự hòa vào thiên địa của Cửu Đỉnh Thiên. Mỗi loại cỏ và cây cối ở đây mọi bụi bặm và mọi thứ đều có thể biến thành vũ khí của hắn. Nhất pháp một đạo, hắn đều có thể sử dụng được. Có thể nói, Cửu Đỉnh Thiên là khu vực bất khả chiến bại của hắn. Cho dù hắn có ly khai Cửu Đỉnh Thiên, dựa vào thực lực của Cửu Châu Thần Đỉnh, hắn cũng có thể cửu tử mà chuyển sinh. Cho dù đối mặt với thực lực chân chính của cổ thần cảnh, hắn cũng nhất định sẽ tiêu diệt được nó. Khi Doãn Chí Hải nghe được lời này, không khỏi hưng phấn run lên. Bệ hạ uy vũ, Doãn Chí Hải không khỏi nghĩ đến Tư Mã Vô Hương trước khi bế quan đã hứa sau khi xuất quan sẽ xử lý vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế. Hắn nuốt nước miếng, hỏi, bệ hạ, ngài có muốn? Ánh mắt Tư Mã Vô Tướng lạnh lẽo, đã đến lúc giết Đông Hoàng Tử U và nam nhân của nàng ta rồi. Doãn Chí Hải lộ ra ánh mắt hưng phấn. Thần lập tức đi tìm Tần Xuyên ngay, cách Trương.